Chương 1281, Luyện ngục đệ nhất chiến. Người phụ trách nói một chút rong rạc lời nói về sau, mở ra luyện ngục cửa vào. Lập tức, một cái tựa như lô đen cường hoành vòng xoáy, ra bạch cốt thành bên trong. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức, theo lô đen vòng xoáy bên trong truyền ra. Phương Thần chấn động trong lòng, mở to hai mắt nhìn xem lô đen vòng xoáy. Lô đen vòng xoáy xuất hiện một khắc này, toàn bộ bạch cốt thành bên trong không khí, đều là vô cùng kiềm chế. Kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên. Phương Thần toàn thân, cảm giác vô cùng đè ép. Áp lực thật là cường đại. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Bình thường võ giả, chỉ sợ đều không thể tại bực này uy áp phía dưới kiên trì. A ngay tại Phương Thần khiếp sợ thời điểm, người phụ trách mở miệng nói, luyện ngục cửa vào đã mở ra, các ngươi đem huy chương đeo tốt, theo thứ tự tiến vào luyện ngục bên trong. 30 người, nối đuôi nhau tiến vào lô đen vòng xoáy. Phương Thần là cao y củ ổ y củ nở dê tiến vào lô đen vòng xoáy. Khi hắn tiến vào một khắc này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này, mở đi. Thân thể của hắn cũng bắt đầu vặn mèo. Hoàn mỹ kiếm thể trong nháy mắt thôi động, hoàng giả kiếm khí bao khỏa tại làn da mặt ngoài. Phảng phất vượt qua dòng sông thời gian đồng dạng. Sau một lát, Phương Thần thân thể, rốt cục không còn vặn mèo. Hai mắt tỏa sáng, Phương Thần biết rõ, hắn đã tiến vào luyện ngục. Nhìn chung quanh bốn phía, Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, trong không khí tinh thần chi lực, vô cùng hung hãn. Hung ác như thế hung hãn tinh thần chi lực Phương Thần nhíu mày, có chút không hiểu. Tinh thần chi lực, chính là thiên địa tự nhiên thai nghén mà xuất lực lượng. Võ giả hấp thu tinh thần chi lực, mới có thể cường hóa bản thân, thực lực càng ngày càng mạnh. Nhưng là, ngoại giới tinh thần chi lực, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, võ giả có thể đơn giản hấp thu. Mà nơi đây tinh thần chi lực, quá mức hung hãn, nếu là tùy tiện hấp thu, đối thân thể sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, những người khác cũng là lần lượt xuất hiện. Nơi này chính là luyện ngục sao có người đầy là kích động. Ha ha ha, luyện ngục chuyến đi, tên của ta chú định sẽ để cho lịch sử ghi khắc. Có ít người bắt đầu kể một ít hào ngôn chí khí. Nhưng vào lúc này, một đạo cởi mở thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Mới tới, nhanh chóng đến quân doanh. Đạo thanh âm này, phi thường nặng nề, để Phương Thần màng nhĩ đều lạnh rung thấy đau. Đám người nghe vậy, vội vàng theo thanh âm nơi phát ra, hướng phía trước phi hành. Nơi này là mênh mông vô bờ bình nguyên, chỉ chốc lát sau đám người liền thấy bình nguyên phía trên, có một chỗ nhân tộc đại bản doanh. Tại nhân tộc trong đại bản doanh, có vô số võ giả. Nhân tộc đại bản doanh trước đó, có một người mặc quần áo màu đen láo giả, đảo mắt đám người, sau đó nói, hoan nghênh các ngươi tiến vào luyện ngục. Xin hỏi tiền bối, nơi này chính là nhân tộc đại bản doanh sao? Một người trong đó dò hỏi. H.I.G. láo giả gật đầu, sau đó giải thích nói, luyện ngục là một cái độc lập đại lục, địa vực phi thường bao la, chúng ta nhân tộc chiếm cứ luyện ngục phương Bắc, mà vạn tộc chiếm cứ luyện ngục phương Nam. Luyện ngục bên trong, ngoại trừ nhân tộc ta đại bản doanh bên ngoài, đều là địa phương nguy hiểm. Nếu các ngươi cần nghỉ ngơi, có thể trở lại hồi nhân tộc đại bản doanh. H.I.G. lao giả nói đơn giản thoáng cái luyện ngục tình huống, sau đó hỏi, luyện ngục bên trong, có thống lĩnh cùng binh sĩ phân chia, mỗi một cái thống lĩnh, đều có thể mang 10 cái binh sĩ. Nếu các ngươi không muốn đơn độc hành động, tự lựa chọn một vị thống lĩnh đi theo, di vãng tiến vào luyện ngục nhân tộc, cũng đều là dạng này lựa chọn. Nghe được H.I.G. lão giả, những người khác nhau nhau lựa chọn đi theo thống lĩnh. Mà Phương Thần, thì là lắc đầu, không có làm như vậy. Không phải nói ngươi muốn theo thống lĩnh liền sẽ mang ngươi. Thống lĩnh đồng dạng sẽ lựa chọn, thực lực nhỏ yếu võ giả, tất nhiên sẽ không mang. Phương Thần thực lực mặc dù không tính yếu, nhưng hắn thân chúng huyết độc, khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Sau nửa canh giờ, Phương Thần một mình rời đi nhân tộc đại bản doanh. Đi tới luyện ngục bên trong chiến trường. Một khi tiến vào chiến trường, nguy hiểm cấp tốc tăng cường. Lão đại, cái này luyện ngục sao? Tiểu lão thử nhảy đến Phương Thần trên bờ vai. Đúng vậy a, cẩn thận một chút. Phương Thần thấp giọng nói. Vừa mới đi lại một hồi về sau, Phương Thần đột nhiên nghe được có chiến đấu thanh âm. Toàn tức, thân hình hắn lóe lên, ẩn nấp trong hư không, hướng phía chiến đấu chỗ lao đi. Vốn cho rằng có dị tộc, ai nghĩ đến. Chiến đấu người lại là nhân tộc người một nhà. Người một nhà chiến đấu Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem hai cái chiến đấu võ giả. Một người trong đó, vẫn là cùng hắn cùng một chỗ tiến vào luyện ngục võ giả. Cái này cũng không có gì kỳ quái, mặc dù huy chương không có tác dụng gì, nhưng nhân tộc khẳng định có thu hoạch, nói không chừng trong không gian giới chỉ tiểu nằm một chút dị tộc huy chương. Tiểu lao thử khe nói. Nghe vậy, phương thần cu nở dê bình thường trở lại. Kỳ thật, phương thần đã sớm nghĩ đến điểm này. Nhưng hắn cho rằng, nếu là nhân tộc cùng vạn tộc chiến trường, như vậy loại chuyện này tất nhiên sẽ thu liễm một chút. Ai có thể nghĩ tới, tại luyện ngục bên trong, loại chuyện này càng tàn khốc hơn. Vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Điều này làm cho phương thần nhận rõ ràng một chuyện, luyện ngục bên trong, liền xem như nhân tộc, cũng không thể tin tưởng. Quay ngay tại phương thần trong lúc suy tư, chiến đấu kết thúc. Người mặc áo giáp nam tử, một kích chém giết cùng phương thần cùng một chỗ tiến vào luyện ngục võ giả. Ai nhưng vào lúc này, áo giáp nam tử giống to. Phương thần khẽ giật mình, toàn tức bất đắc dĩ giang tay ra, theo trong hư không hiện thân. Vị huynh đài này, ta trong lúc vô tình đi ngang qua. Phương thần vội vàng giải thích nói. Tiểu tử, vừa mới hết thảy, ngươi cũng thấy được phương thần không nói gì. Áo giáp nam tử cười lạnh một tiếng, toàn tức nói, đã ngươi đều thấy được, như vậy ngươi liền đi chết đi. Áo giáp nam tử vừa mới nói xong, lập tức nắm đấm nắm chặt, đống nhiên oanh kích mà tới. Bàng bạc quyền ảnh, va cờ thờ pha bờ u chờ y, để không khí chung quanh đều tại cấp tốc tiêu tán. Không chịu thua kém. Phương thần chấn động trong lòng, tu vi của đối phương rõ ràng chỉ có tinh thần cảnh tam trọng, nhưng một quyền này uy áp, cho phương thần một loại rất khủng bố cảm giác. Quả nhiên, luyện ngục bên trong võ giả, không thể coi thường. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Toàn tức, hắn thi triển ra huyền thiên phong ma thuật. Hưu kinh khủng kiếm võng, trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp bao phủ lại đối phương quyền ảnh. Âm âm quyền ảnh bị ngăn cản, trực tiếp nổ tung lên, khí tức cường đại, tàn mạn ra, phương thần kiếm võng, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Ừ thấy cảnh này, áo giáp nam tử nhíu mày. Phương thần động thủ thời điểm, hắn cũng cảm giác được, đối phương chỉ là một cái tinh thần cảnh nhị trọng võ giả. Muốn chết. Áo giáp nam tử tiếp tục xuất thủ. Chỉ thấy, hắn khí tức quanh người phun trào, lập tức sau lưng xuất hiện một đạo lao hổ hư ảnh. Giống lao hổ hư ảnh trong miệng, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm. Đây là cái gì phương thần chấn động trong lòng, không chút do dự thi triển ra huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm. Hữu kiếm quang sáng chói, hung hăng đâm vào lão hổ hư ảnh phía trên. Giang giác kiếm quang vỡ vụn, lão hổ hư ảnh cấp tốc chạy như bay đến. Giống thời khắc mấu chốt, tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông, cực điểm xuyên thấu, xuyên thủng lão hổ hư ảnh, để áo giáp nam tử công kích hơi đình trệ. Đi! Tiểu lao thử hét lớn một tiếng, phương thần thi triển ra thời không chấn ý, trong nháy mắt biến mất. Hô hô hô, áo giáp nam tử thấy thế, truy kích mà tới. Bất quá, trong nháy mắt, tiểu không nhìn thấy phương thần tung tích. Người này đến cùng là ai tinh thần cảnh nhị trọng, lại có thực lực như thế? Áo giáp nam tử như mày, trong đầu suy tư. Mà tại một bên khác, phương thần lợi dụng thời không chấn ý, trọn vẹn mà chạy nửa canh giờ, mới tìm được một chỗ chỗ ẩn nút. Hô, phương thần thở hồng hộc, trên trán tràn đầy mồ hôi. Luyện ngục bên trong võ giả, thực lực không thể khinh thường. Sau một hồi lâu, phương thần chậm rãi nói. Lão đại, người kia sau cùng tuyệt chiêu, rất nguy hiểm. Liên tiểu lão thử đều cảm giác kinh khủng tuyệt chiêu, có thể nghĩ. Cùng người này một trận chiến, cũng làm cho phương thần nhận thức được một ít chuyện. Có dũng khí tiến vào luyện ngục cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có đòn sát thủ tại người. Tỷ như nói kia áo giáp nam tử, cuối cùng thi triển tuyệt chiêu, sau lưng xuất hiện lão hổ hư ảnh, liền tiểu lão thử đều ngăn cản không nổi. Lão đại, luyện ngục quá nguy hiểm. Tiểu lão thử khe nói. Phương thần gật đầu, không xem qua trong mắt chiến ý giạt rào. Dạng này luyện ngục, mới càng có ý tứ. Tiếp xuống, chúng ta phải thật tốt kế hoạch một chút, không thể mù quáng tìm kiếm dị tộc. Phương thần thấp giọng nói. Luyện ngục bên trong, trừ phi cường đại đến cực hạn võ giả, mới dám tùy ý bại lộ tại ngoại giới hành tẩu. Bình thường binh sĩ, cũng không dám dạng này, bọn hắn sẽ chỉ núp trong bóng tối, chờ đợi dị tộc. Lão đại, chúng ta ngay tại chiến trường bên ngoài tìm ẩn nấp địa phương che giấu, chờ đợi dị tộc mắc câu đi. Tiểu lao thử no y phương thần gật đầu, mới vừa tiến vào chiến trường, tiểu tao ngộ nguy hiểm như vậy, chiến trường hạch tâm, không dám tưởng tượng. Nghỉ ngơi một hồi về sau, tiểu lao thử cùng phương thần, thận trọng giấu ở cỏ dại bên trong, chậm rãi tiến lên. ước chừng đi lại nửa ngày về sau, tìm được một cái phi thường thích hợp phục kích địa phương. Nơi này có một cái tiểu sân khâu về sau, có một cái sơn động. Phương Thần cùng tiểu lão thử, chui vào trong sơn động, bố trí tứ giai trận pháp, phong bế sơn động, ngăn cách ngoại giới dò xét. Trong sơn động, Phương Thần có thể nhìn thấy ngoại giới hết thảy. Hy vọng NG có dị tộc nhanh mắc câu. Tiểu lão thử nói. Đương nhiên, nếu là dị tộc thực lực quá mạnh, bọn hắn cu NG không biết chiến đấu. Cứ như vậy, Phương Thần cùng tiểu lão thử bắt đầu dài dàng dạc chờ đợi. Mà lúc này, tại khoảng cách Phương Thần sơn động cách đó không xa, có hai đại thống lĩnh, ngay tại đại chiến. Trong đó một phe là kim quang tộc thống lĩnh, hắn dẫn theo 10 cái kim quang tộc binh sĩ, cùng nhân tộc thống lĩnh phát sinh kinh thiên đại chiến. Âm âm chiến đấu thanh âm, vang vọng chân trời. Rất nhiều nút trong bóng tối võ giả, đều mật thiết chú ý tình huống nơi này. Nhưng mà, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể trở thành thống lĩnh, gần như đều là tinh thần cảnh cực hạn cường giả, so ngoại giới tinh vương, không biết mạnh bao nhiêu lần. Kim quang tộc, muốn chết. Nhân tộc thống lĩnh, bàn tay vung lên, lập tức hư không sụp đổ. Kim quang tộc thống lĩnh cười lạnh một tiếng, triển khai cường hoành công kích. Chiến đấu phi thường kịch liệt. Ngay từ đầu hai phe lực lượng ngang nhau, nhưng là theo thời gian trôi qua, kim quang tộc binh sĩ, chết ba ca ý cứ như vậy, kim quang tộc binh sĩ nhân số không chiếm ưu, nhân tộc binh sĩ thư A cơ khởi xướng phản công.